cùng người trong lòng ở chung một chỗ, như vậy thật yên bình và hạnh phúc. Đó chính là cuộc sống mà cô ao ước, là cuộc sống mà cô theo đuổi. Hôm nay anh đã cho nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.